Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1322, khẽ quát một tiếng. Toàn trường khiếp sợ, tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, trong chớp mắt công phu, một tuần lễ chấm dứt, Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn xuất quan, đi vào lôi đài chung quanh. Hôm nay so mấy ngày hôm trước người thêm nữa. Ba tầng ngoài ba tầng trong. Đầu người bắt đầu khởi động. Nhìn ra ít nhất hơn 1.000 vạn người. Còn nơi tốt khá lớn. Bằng không thì thực đứng không dưới nhiều như vậy. Theo nhân số nhìn lại. Yêu hồ công chúa quả nhiên được hoan nghênh. Lâm Long, đầu tiên nói trước a, người có nhiều như vậy lão bà rồi. Nhất định không thể tại lấy yêu hồ công chúa. Muốn kết hôn còn không bằng lấy ta. Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nói ra, phốp, ha ha, yên tâm đi, ta là hạng người sao như vậy. Lâm Long nhịn không được cười ra tiếng. Hắn cảm thấy Ôn Khiết Mẫn thật giống như chính mình vợ bé một giống như. Mọi người yên lặng một chút. Đúng lúc này, trên lôi đài đột nhiên bay tới một gã yêu hồ. Thập phần xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm. Hôm nay là nhà chúng ta công chúa chọn phu ngày đầu tiên. Ta mà nói hạ quy củ, nói công bình, lên lôi đài người chỉ cần có thể đánh bại 100 người. Có thể tấn cấp vòng tiếp theo. Đến lúc đó ta sẽ ở một bên đẳng cấp. Tấn cấp mọi người đến chỗ của ta ghi chép một chút. Không có ghi chép toàn bộ hủy bỏ tư cách. Không cần nói nhảm nhiều lời. Bắt đầu. Nói xong, người này hồ yêu bay xuống lôi đài. Ngồi ở tới gần bên bờ lôi đài một cái bàn thượng. Một giây sau, mười mấy tên dị tộc một đời tuổi trẻ cường giả đã bay đi lên. Không do dự, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Ngừng, chỉ có thể hai cái chiến đấu. Thời gian chiến đấu không thể vượt qua 1 phút đồng hồ. Ta là trọng tài, 1 phút đồng hồ đủ để phân ra ai mạnh ai yếu. Lúc này, trước khi tên kia yêu hồ mở miệng, cái này quy củ hoàn toàn chính xác tốt, tiết kiệm đã rất lâu ở giữa. Dù sao người ở đây nhiều lắm, mà lôi đài chỉ có một, Lâm Long không có ở ý. Tự là 10 giây tuyệt thắng bại đều có thể. Hắn không cần 1 giây đồng hồ có thể đánh bại những người này. Rất nhanh, vừa rồi hơn 10 người, cũng chỉ còn lại có 2 người, theo một gã cương tộc cương thi, một danh khác là ma tộc ma nhân, chúng thực lực kém rất lớn, ma tộc ma nhân tại thứ 40 giây thời điểm bị tập trung một quyền, trực tiếp bị thua, ngay sau đó lập tức thì có một vị tiên nhân đã bay đi lên, vừa đánh bại một gã đối thủ cương tộc, rõ ràng không phải tiên nhân đối thủ. Rất nhanh bị tiên nhân đánh bại. Theo trận đấu thời gian chậm rãi đi qua, trên lôi đài người dự thi càng ngày càng lợi hại. Dù sao không lợi hại căn bản đánh bại không được 100 người. Cho dù có thể đánh bại, thay nhau chiến đấu mệt mỏi cũng mệt chết đi được. Có thể kiên trì đến đánh bại 100 người, ngoại trừ vận khí, còn phải có thực lực cường đại. Tự giống với vừa rồi, có vị tiên nhân liên tiếp đả bại hơn 50 tên người khiêu chiến. Đều có nhìn qua tấn cấp. Đáng tiếc bị một gã cự nhân tộc đánh bại. Mà người này cự nhân tộc thành viên lại cần đánh bại 99 tên người khiêu chiến. Cuộc thi đấu này quy tắc căn bản không để cho kẻ yếu chút nào cơ hội. Hơn nữa có thể tấn cấp. Tuyệt đối là cùng cảnh giới bên trong đích người nổi bật. Có thể vượt cấp chiến đấu siêu cấp thiên tài. Cự nhân tộc tự là cự nhân tộc. Lực lớn vô cùng. Mình đồng ra sát. Hết sức lợi hại. Có thể đánh bại trước khi tên kia lợi hại tiên nhân. Nói rõ nó thực lực cũng không yếu. Trực tiếp đánh bại 99 người. Chỉ cần tại đánh bại một cái có thể tấn cấp. Nhưng biết đạo cự nhân hết sức lợi hại. Không có người đi khiêu chiến. Dù sao thua tự mất đi tư cách, giống, đến A-Hát, còn kém cuối cùng một cái, ai dám đi lên đánh với ta một trận, cự nhân đứng tại trên lôi đài, hét lớn một tiếng, tựa như cuồng bạo tinh tinh, thập phần hung hăng càn quấy. Không có người lên đài, dù sao thằng này thật sự lợi hại, dưới lôi đài cũng có lợi hại, nhưng rõ ràng không muốn cùng cự nhân chiến đấu. Đến lúc đó bị thương, tựu không cách nào ứng đối còn lại 99 người. Còn không bằng trực tiếp lại để cho thằng này tấn cấp. Một lần nữa bắt đầu một vòng mới khiêu chiến. Nếu như không có người khiêu chiến, nó liền trực tiếp tấn cấp. Yêu hồ lần hai mở miệng nói, lần này nó là trọng tài. Nó nói tự nhiên chắc chắn. Ha ha, các người bọn này người nhu nhược. Cự nhân thập phần hung hăng càn quấy. Nó biết nói, cho dù phía dưới có thể đánh thắng nó cũng sẽ không xuất thủ. Bằng không thì nó cũng không dám hung hăng càn quấy. Lâm Long, ngươi đi đi, thằng này cùng đại tinh tinh đồng dạng, còn muốn kết hôn công chúa. Không có cửa đâu cưng. Đúng lúc này, Ôn Khiết Mẫn nhìn xem Lâm Long nói ra. Cái này không tốt sao? Dù sao người ta còn kém cuối cùng một cái. Lâm Long có chút do dự. Đây không phải cố tình phá hư người ta chuyện tốt ấy ư. Thật vất vả mới đánh bại 99 người. Mắt thấy đều muốn tấn cấp. Lâm Long ra tay. Đến lúc đó đánh bại cự nhân. Chẳng phải là bắt nó đắc tội. Có cái gì không tốt. Dù sao đều là trận đấu. Được rồi. Lâm Long nhẹ gật đầu. Lúc này hai chân nhảy lên. Bay thẳng đến lôi đài bay đi. Khẽ quát một tiếng. Ta đến chiêu khiêu chiến ngươi. Kim tiên đỉnh phong. Mẹ. Ta sẽ không phải nhìn lầm rồi a, lại là một gã kim tiên đỉnh phong tiên nhân, đây không phải muốn chết sao? Kim tiên đỉnh phong là làm sao tới lục trọng thiên? Tại Lâm Long xuất hiện một khắc này, trang diện lập tức nổ tung, dù sao thực lực kém quá lớn, tại tăng thêm nơi này là lục trọng thiên, lại có thể biết xuất hiện kim tiên đỉnh phong tiên nhân. Mấu chốt thằng này nơi nào đến lá gan? Rõ ràng dám khiêu chiến đại la kim tiên đỉnh phong cự nhân. Hẳn là thằng này là cự nhân mời đến thoát. Trực tiếp tiễn đưa cự nhân tấn cấp. Giờ khắc này, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Dù sao chỉ cần không phải kẻ đần, cũng sẽ không dùng kim tiên cảnh giới đỉnh cao đi khiêu chiến một cái đại la kim tiên đỉnh phong cự. Nhân, tiểu tử, ngươi đi xuống đi. Tình người ta nói ngươi là ta mời đến giúp ta tấn cấp. Cự nhân nhàn nhạt nhìn xem Lâm Long. Theo nó, đánh bại Lâm Long, chỉ dùng một ánh mắt đủ để. Dù sao kém nhiều như vậy cảnh giới. Đây là không thể vượt qua cái hào rộng. Tựa như rãnh trời, căn bản không phải một cái cấp bậc. Thật giống như người trưởng thành cùng hài nhi khác nhau. Ha ha, ngươi đi xuống cho ta. Lâm Long cười nhạt một tiếng, sau đó khẽ quát một tiếng, trong miệng lập tức phát ra một cổ vô hình sóng âm. Một giây sau, cự nhân nội tâm đột nhiên có cổ dự cảm bất hảo. Đợi nó kịp phản ứng, cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại, lại để cho thân thể hắn không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Cuối cùng hung hăng nện ở dưới lôi đài, tĩnh. Trang diện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay sau đó, Âu Mi Thượng Đế, điều này sao có thể? Trời ạ, vừa rồi đến cùng chuyện gì xảy ra? Cự nhân như thế nào bay ra ngoài? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Kim tiên đỉnh phong tiên nhân làm sao có thể lợi hại như vậy? Hơn nữa khẽ quát một tiếng tự lại để cho cự nhân bay rớt ra ngoài. Hít kha zzz. Hảo cường, lập tức, mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị, mà ngay cả trọng tài yêu hồ, đều trực tiếp đứng lên, hai mắt trừng trừng, trong thần sắc tràn ngập bất khả tư nghị, mà tên kia cự nhân, tại bay xuống lôi đài một khắc này, tựa như giống như nằm mơ, đảm nhiệm nó nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến. Chính mình lại bị một gã kim tiên đỉnh phong tiên nhân khẽ quát một tiếng tự đánh ra lôi đài. Sỉ nhục, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã. hơn nữa còn kém cuối cùng một cái nữa à? Mắt thấy muốn tấn cấp, nhưng này là trận đấu, rớt xuống lôi đài tự thua, nó cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao nó đã đến rơi xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.